Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 quái vật, lục hành đông chuyện này, liền như vậy tới rồi kết thúc. Trúc Hàn Lan lấy lôi đình thủ đoạn tiếp quản lục gia. Tuổi trẻ Lục Khải Tuân trở thành lục gia đời kế tiếp trưởng môn nhân. Lâm Trục Thủy đi phía trước, chịu Trúc Hàn Lan chi thác thay đổi lục gia chủ trạch phong thủy cách cục. Dỡ xuống lục trạch bên trong trước kia bố trí đại bộ phận nhập tài cục. Đổi thành hiệu quả càng thêm hòa hoãn phong thủy cục. Lâm Trục Thủy nói ngươi cần phải tưởng hảo. Mấy thứ này hủy đi. Lục gia gia nghiệp là sẽ đã chịu ảnh hưởng. Trúc Hàn Lan lại là cười nói con cháu đều có con cháu phúc. Nàng chỉ cầu Lục Khải Tuân bình bình an an mà thôi. Chu Gia Ngư xem nàng biểu tình, cũng không tựa làm bộ. Nghĩ đến đối Lục Khải Tuân động thủ, lại là Cam Thiên Bình hạ một bước nhất xú cờ. Nàng đụng vào Trúc Hàn Lan điểm mấu chốt, khơi dậy Trúc Hàn Lan mẫu tính, cuối cùng rơi vào cái như vậy kết cục. Phía trước Chu Gia Ngư còn chưa nghĩ lại, hiện tại cẩn thận sau khi tự hỏi, lại là phát hiện ở lục trạch hậu viện đột nhiên phát hiện thi cốt. Chỉ sợ cũng là Trúc Hàn Lan bút tích, có thể tại như vậy đoạn thời gian. Tìm ra Cam Thiên Bình bỏ thi địa phương, tức giận Trúc Hàn Lan quả nhiên không phải cái dễ chọc đối tượng. Đến nỗi Trúc Hàn Lan rốt cuộc là như thế nào giết chết lục hành đông. Này tựa hồ chính là cái bí ẩn, chỉ là nghĩ đến cùng trên người nàng biến mất thụy khí có quan hệ. Vài thập niên làm việc thiện tích góp công đức cùng nhau đều tổn hại. Ngược lại trên người còn nhiều một tia hắc khí, xem ra dùng âm thuật giết người. Quả thật là làm không được, Lâm Trục Thủy tựa hồ cũng là cảm thấy Trúc Hàn Lan có chút đáng tiếc. Nhưng nhân quả việc, hắn cũng không hảo tùy tiện nhúng tay, chỉ là ở biệt ly thời điểm, nói cho Trúc Hàn Lan Lục Khải Tuân mệnh cách không tồi. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là hơn 20 tuổi thời điểm sẽ gặp được một lần mệnh kiếp. Căng qua đi, liền đường bằng phẳng cả đời, lần này tai nạn xe cộ hẳn là chính là lần đó mệnh kiếp. Lục Khải Tuân chịu đựng tới, về sau chỉ cần không đi làm cái gì đặc biệt thương thiên hại lý sự. Đời này hẳn là đều rất thuận lợi, Trúc Hàn Lan nghe vậy mỉm cười, nói nếu là như thế này, nàng liền yên tâm ân ni. Lâm Trục Thủy gật gật đầu, xoay người rời đi, Trúc Hàn Lan ở sau người nói, Lâm tiên sinh, về sau nếu có giúp được với vội địa phương, thỉnh cứ việc nói ra, Lục gia. Trúc gia đều thiếu ngài một cái thiên đại nhân tình, Lâm Trục Thủy xua xua tay. Vẫn chưa theo tiếng, thượng phi cơ lúc sau, Lâm Trục Thủy hỏi Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng nhưng có cái gì không rõ địa phương. Chu Gia Ngư sửa sang lại chính mình ý nghĩ. Từ lúc bắt đầu, lục hành đông tiền tài sang chính là Cam Thiên Bình làm ra tới. Nhớ rõ Lâm Trục Thủy nhìn lục hành đông tiền tài sang sau. Còn mở miệng nói câu, này sang chỉ có người chết sẽ nhiễm. Nghĩ đến đó là đã phát hiện lục hành đông ăn nào đó người chết thịt lúc sau. Mới có thể xuất hiện như vậy bệnh trạng. Cam Thiên Bình tuy rằng làm lục hành đông bị bệnh, nhưng lại chưa tính toán làm hắn liền nhanh chóng như vậy chết đi. Bởi vì nàng yêu cầu làm lục hành đông biết, mặc dù tất cả mọi người rời đi hắn, ghét bỏ hắn, nhưng chính mình lại nguyện ý không so đo lưu tại hắn bên người. Mà Cam Thiên Bình lo lắng Lục Khải Tuân đối nàng ở lục gia địa vị sinh ra ảnh hưởng, liền cũng đối hắn ra tay, trong đó cũng có cái kia kêu Trương Diệu bí thư hẳn là cũng tham dự trong đó. Trúc Hàn Lan phát hiện này hết thảy lúc sau, trực tiếp giao sắc chặt đay rối, giết chết Lục Hành Đông. Lại đem Cam Thiên Bình mua thi sự tình bộc lộ ra tới. Hoàn toàn đoạn tuyệt nàng phản kích khả năng. Chu Gia Ngư nói, tiên sinh, kia Lục Tiểu Húc chân chính phụ thân là ai đâu? Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, không biết, bất quá, nếu ta đoán không sai. Hắn cùng Cam Thiên Bình cũng không có huyết thống quan hệ. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng đều kinh ngạc, không nghĩ tới này cha. Lâm Trục Thủy nói, Cam Thiên Bình chỉ sợ rất sớm liền bắt đầu tiếp xúc này đó việc xấu xa chi vật. Thứ này xử lý không tốt, đối thân thể ảnh hưởng là rất lớn. Chính nàng bị ảnh hưởng, liên quan cùng nàng lén có quan hệ Trương Diệu cũng không có sinh dục năng lực, Chu Gia Ngư nghĩ. Thầm này Hành cư nhiên như vậy nguy hiểm, còn hảo hắn hoàn toàn không cần lo lắng sinh hài tử chuyện này. Lâm Trục Thủy lại dặn dò Chu Gia Ngư làm hắn tùy thân mang theo kia mặt gương. Phòng ngừa ngoài ý muốn, nói đến gương, Chu Gia Ngư liền nhớ tới kia người giấy. Hắn mặc danh có điểm ủy khuất, cảm thấy chính mình như là bị cái gì biến thái theo dõi giống nhau. Nói, tiên sinh, hắn như thế nào liền nhìn chằm chằm không bỏ a? Lâm Trục Thủy nghe vậy thực ôn nhu nói một câu. Bởi vì ngươi thoạt nhìn ăn ngon a, Chu Gia Ngư. Ngoa kép, Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh giải thích, không đều nói ngươi là hành tẩu đại hào kem sao? Nga, hiện tại trời lạnh, kem không được hoan nghênh. Vậy ngươi là đại hào đùi gà nhi hảo, Chu Gia Ngư cả người đều ủy khuất ba ba. Thẩm Nhất cùng vỗ bờ vai của hắn, nói, đừng lo lắng, chúng ta sẽ không làm ngươi bị ăn luôn, liền tính là cái đùi gà nhi, cũng nên có lựa chọn bị ai ăn quyền lực, Chu Gia Ngư nói. Ngoa kép, bởi vì Chu Gia Ngư chuyện này, Lâm Trục Thủy trở về không bao lâu sau liền định ra đi xa sơn hành trình. Nói nghỉ ngơi hai ngày liền xuất phát, làm cho bọn họ chuẩn bị một chút, Thẩm Nhất cùng nghe được chuẩn bị, liền kêu nói muốn mua gạo nếp, Chu Gia Ngư hỏi hắn lần này tính toán bối mấy cân a? Thẩm Nhất cùng nói ít nhất 10 cân khởi bối đi, Chu Gia Ngư đối Thẩm Nhất cùng thân thể tố chất giơ ngón tay cái lên. Bất chi bất giác, Chu Gia Ngư đi vào nơi này đã nửa năm, từ thời tiết nóng bức mùa hè. Thẳng đến lúc này giáng xuống trận đầu tuyết, là tả bông tuyết rừng ở trong viện, bất quá trong một đêm, trên ngọn cây, trên mặt đất, đều phủ lên một tầng cảnh đẹp ý vui bài, chồn đã chính thức thăng cấp thành Chu Gia Ngư vây cổ. Liền nấu cơm thời điểm cũng không chịu xuống dưới, cuối cùng vẫn là Thẩm Nhất cùng mạnh mẽ đem nó nắm xuống dưới. Nói, ngươi rớt mau rớt như vậy lợi hại, còn tiến phòng bếp. Ta nhưng không muốn ăn đầy miệng đều là mau, này chồn thay lông thời gian có điểm vãn. Đều đầu mùa đông mới thay đổi một nửa, khiến cho chỉnh gian trong phòng đều là bay múa lông tóc. Thẩm Nhất cùng quả thực muốn hỏng mất, chồn ca ca ca thẳng kêu. Thực tức giận cùng Thẩm Nhất cùng lý luận, Thẩm Nhất cùng nói, người một hai phải đi vào, buổi tối tiên sinh cũng muốn tới ăn cơm, chờ hắn ăn đến ngươi mau. Ta xem ngươi làm sao, nhắc tới Lâm Trục Thủy, chồn liền héo, trừng mắt cặp kia đậu nành lớn nhỏ đôi mắt ở trên sofa xúc thành một vòng. Thịt lót lãnh lợi hại, liền dùng móng vuốt bưng kín đôi mắt sưởi ở mani Chu Gia Ngư làm tốt cơm ra tới. Thấy một màn này thật là tâm đều hóa, hắn vẫn luôn thích tiểu động vật, nhưng là không có thời gian dưỡng. Này chồn cũng coi như là đền bù hắn một cái chấp niệm mần ni buổi tối Lâm Trục Thủy tới ăn cơm. Gọi bọn hắn nhiều bị một ít chống lạnh quần áo. Nói xa sơn bên kia thực lãnh, cũng thực hẻo lánh, thậm chí chỉ thông xe lừa. Chu Gia Ngư nói, tiên sinh, bọn họ thật sự có thể thao túng người giấy a? Lâm Trục Thủy nói, ân, xa sơn từ thị cũng coi như là danh môn vọng tộc. Chỉ là năm gần đây con nối dõi càng ngày càng đạm bạc. Thậm chí rất nhiều chân quý bí pháp đều thất truyền, Chu Gia Ngư nói. Kia vì cái gì một chút tự càng ngày càng đơn bạc đâu? Lâm Trục Thủy ngữ khí nhàn nhạt nói một câu. Đại khái là kiến quốc lúc sau không thể thành tinh đi, Chu Gia Ngư. Ngoa kép, hắn quay đầu nhìn mắt ở trên sofa hoa chồn. Chồn chú ý tới Chu Gia Ngư ánh mắt. Biểu tình vặn vẹo một chút, ca ca kêu hai tiếng, cũng không biết đang nói cái gì. Lâm Trục Thủy môi hơi hơi gợi lên, đảo như là tâm tình không tồi bộ dáng. Xuất phát ngày đó, Chu Gia Ngư đem chính mình bọc đến kín mít, Thẩm Nhất cùng tuổi trẻ khí thịnh, được xưng chính mình căn bản không sợ lãnh. Kết quả ra cửa một phút đồng hồ liền túng đã trở lại. Run run rẩy rẩy đi trên lầu thay đổi kiện thật dày áo lông vũ. Chu Gia Ngư nói, ngươi không phải không sợ lãnh sao? Thẩm Nhất cùng nói, ta là không sợ, ta là quá tối, tán nhiệt có điểm quá nhanh. Chu Gia Ngư, ngoa kép, vậy ngươi hút nhiệt cũng mau à? Thẩm Nhất cùng nổi giận. Ta liền phải xuyên, Chu Gia Ngư ở Thẩm Nhất Cùng trên người nhìn thấy gì gọi là thẹn quá thành giận. Lâm Trục Thủy cũng thay trang phục mùa đông, nhưng hắn cái gọi là trang phục mùa đông, cũng bất quá là một kiện thoạt nhìn có chút đơn bạc áo gió thôi. Chu Gia Ngư mãnh liệt hoài nghi hắn đổi này quần áo đơn thuần là vì hợp với tình hình. Liên tính tiếp tục xuyên trang phục hè phòng trừng cũng không hề có ảnh hưởng. Xa sơn bên kia quả nhiên tương đối hẻo lánh, ngồi phi cơ lúc sau, còn phải ngồi một chuyến xe lửa. Này xe lửa vẫn là Lục gia, liền điều hòa đều không có, không mở cửa sổ hộ buồn, khai cửa sổ, kia gió lạnh theo khe hở hướng trong xe rót, lãnh Chu Gia Ngư cảm thấy cả người đều phải choáng váng. Thẩm Nhất Cùng nói, Chu Gia Ngư, ngươi không có việc gì đi, như thế nào biểu tình như vậy dại ra. Chu Gia Ngư nói, ta, không, sự, ta, Thẩm Nhất Cùng, ngoặc kép, này nói chuyện bộ dáng không giống như là không có việc gì à. Bọc thành bánh chưng Chu Gia Ngư cùng đối diện ăn mặc đơn bạc Lâm Trục Thủy hình thành tiên minh. Đối lập, Lâm Trục Thủy lại giống đã sớm liệu đến Chu Gia Ngư tình huống. Từ bên người cầm lấy một cái bình thủy, đưa cho Chu Gia Ngư, nói, uống một chút. Chu Gia Ngư tiếp nhận tới, rót một ngụm thủy tiến trong miệng, hắn bắt đầu cho rằng này thủy chỉ là bình thường nước ấm. Uống một ngụm sau phân biệt rõ, cảm thấy giống như trong nước lại sợ nhàn nhạt mùi tanh. Nhưng này mùi tanh phi thường đạm, nhập khẩu sau thực mau liền tiêu tán, nước ấm chảy qua yết hầu, tiến vào dạ dày bộ. Ngay sau đó, Chu Gia Ngư liền cảm thấy chính mình trong thân thể đằng mà dâng lên một cổ nhiệt lưu. Từ trong tới ngoài, đuổi đi kia tra tấn hắn thần kinh rét lạnh. Thẩm Nhất Cùng kinh ngạc nói, Chu Gia Ngư, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Chu Gia Ngư nói, ngoặc kép, ta nóng quá à, uống xong thủy lúc sau. Hắn cả người đều thực ấm áp lại đây. Mặt cũng đỏ lên, luống cuống tay chân đem trên cổ thật dày khăn quàng cổ lấy xuống dưới. Thẩm Nhất Cùng nói, hoa, lợi hại như vậy, tiên sinh, này thủy là cái gì à? Ta có thể nếm thử sao? Lâm Trục Thủy nói, ngươi không thể uống. Thẩm Nhất Cùng nói, à, Lâm Trục Thủy nói, trong nước dương khí quá nặng, ngươi thân thể chịu không nổi. Thẩm Nhất Cùng nghe xong gật gật đầu. Kỳ thật hắn uống không uống đều không sao cả, rốt cuộc hắn cũng không có Chu Gia Ngư lãnh như vậy lợi hại. Chỉ là tò mò thôi, xe lửa bên trong hành khách rất ít, một tiết trong xe, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, cũng chỉ có 7 người, trong đó 5 cái là sinh viên, mặt khác 2 cái là một đôi trung niên vợ chồng, này mấy cái sinh viên tựa hồ là lại đây du lịch. Niên cấp tiểu, cũng thực hoạt bát. Ở trong xe cao giọng nói chuyện với nhau, thảo luận xuống xe lúc sau chuẩn bị đi nơi nào chơi. Mùa đông sau, sắc trời đều ám mau, không đến 6 giờ, bên ngoài không trung đã toàn đen, yên tĩnh đêm sắp buông xuống, xe lửa ở quỹ đạo thượng hành xử thanh âm, cùng ngoài cửa sổ gào thét tiếng gió, làm Chu Gia Ngư có chút mơ màng sắp ngủ, mông lung buồn ngủ chung. Chu Gia Ngư nhìn chính mình đối diện trầm mặc Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy đôi mắt nhắm, ở tối tăm ánh đèn hạ, thật dài lông mi phóng ra nhàn nhạt bóng ma. Chu Gia Ngư đột nhiên liền nhớ tới phía trước có người nói quá. Nếu lông mi đủ lớn lên lời nói, có thể ở mặt trên phóng tốt nhất mấy cây que diêm. Chu Gia Ngư mơ mơ màng màng nghĩ, về sau có cơ hội, hắn nhất định phải thử xem. Hắn nghĩ nghĩ, liền đã ngủ, kẽo kẹt, chói tai thanh âm ở bên tai quanh quẩn. Chu Gia Ngư từ trong mộng bừng tỉnh, phát hiện chính mình ghé vào trong xe ngủ rồi. Hắn dụi dụi mắt, hàm hồ nói, cái gì thanh âm à? Đãi hắn sau khi tỉnh lại, mới phát hiện vốn nên ngồi ở hắn đối diện Lâm Trục Thủy không thấy. Bên người Thẩm Nhất Cùng đảo còn cuộn tròn thành một đoàn đánh buồn ngủ. Chu Gia Ngư ngẩng đầu nhìn nhìn trên đầu, phát hiện thanh âm nơi phát ra chính là xe đỉnh, thanh âm kia nghe tới có chút kỳ quái, như là trên nóc xe mặt có thứ gì ở dùng vũ khí sắc bén chọc quát giống nhau. Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ, xoay người đem Thẩm Nhất Cùng đẩy tỉnh, Thẩm Nhất Cùng tỉnh lại sau cả người đều là ngốc, hắn nói, Quán Nhi, làm sao vậy? Chu Gia Ngư nhỏ giọng nói. Mặt trên giống như có thứ gì, hắn duỗi tay chỉ bọn họ đỉnh đầu. Thẩm Nhất Cùng nói, đồ vật. Hắn vừa nghe lời này lập tức liền thanh tỉnh. Từ vị trí thượng bò dậy, cẩn thận nghe xong nghe. Lăng nói, giống như còn thực sự có. Hắn cười gượng hai tiếng, nói, ai, ngươi nói thanh âm này giống không giống có người ở dùng móng tay cào xe đỉnh. Chu Gia Ngư, ngoặc kép. Thẩm Nhất Cùng thấy Chu Gia Ngư biểu tình, nói, ta nói giỡn lạp, ngươi không cần như vậy nghiêm túc được không? Chu Gia Ngư nói, huynh đệ, ngươi biết ở khủng bố chuyện xưa nói giỡn kết cục là cái gì sao? Thẩm Nhất Cùng làm cái cấp chính mình miệng kéo lên khóa kéo động tác. Thanh âm kia càng ngày càng vang, chói tai vô cùng, trong xe dư lại vài người đều bị thanh âm này đánh thức. Kia mấy cái sinh viên xem phi thường tò mò, đi tới nói, này cái gì thanh nhi à? Chu Gia Ngư nói, ta nào biết đâu rằng, hắn nhìn quanh bốn phía, vẫn là không có thấy Lâm Trục Thủy thân ảnh, tiên sinh đâu? Thẩm Nhất Cùng lắc đầu, ta vừa rồi ngủ rồi, không chú ý, kẽo kẹt, nếu nói vừa rồi thanh âm kia còn miễn cưỡng có thể xem nhẹ. Như vậy hiện tại, thanh âm này đã lớn đến làm cho cả thùng xe đều khó có thể đi vào giấc ngủ trình độ. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Chu Gia Ngư bọn họ chỗ ngồi nơi phía trên. Có cái lá gan tương đối tiểu nhân cô nương, nơm nớp lo sợ nói, này sẽ là thứ gì à? Không ai có thể trả lời vấn đề này. Lúc này ngoài cửa sổ bị đêm tối bao phủ, gió lạnh gào thét, lại có phá lệ tịch liêu. Kia quái dị thanh âm tràn ngập toàn bộ thùng xe, Chu Gia Ngư nghe khó chịu cực kỳ. Hắn nói, ta đi địa phương khác tìm xem tiên sinh đi. Thẩm Nhất Cùng nói, ngươi một người, ta cũng bồi ngươi đi hảo. Chu Gia Ngư đồng ý. Bọn họ hai người đang chuẩn bị hướng một cái khác thùng xe đi. Nguyên bản ở trong xe đợi một người nữ sinh đột nhiên ra tiếng kêu thảm thiết nói. A a a, có quỷ a. Nàng tiếng kêu bén nhọn cực kỳ. Kêu xong lúc sau cả người té ngã lộn nhào lăn xuống xe tòa. Làm sao vậy? Đồng hành nam sinh lập tức qua đi dò hỏi. Có người, ngoài cửa sổ mặt có người. Nữ sinh dọa cả người phát run. Cả khuôn mặt đều trắng bệch như tờ giấy. Nàng nói. Ta nhìn đến một khuôn mặt dán ở trên cửa sổ, còn có tóc, màu đen đầu tóc. Chu Gia Ngư hướng tới nữ sinh chỉ phương hướng nhìn lại. Lại là chỉ có thấy vô biên vô hạn hắc ám ni đồng hành một cái khác nữ sinh nói. Nơi này chính là xe lửa mặt trên, như thế nào sẽ có người? Tiểu Cúc, ngươi là nhìn lầm rồi đi. Bị gọi là Tiểu Cúc nữ sinh phẫn nộ nói, ta không có nhìn lầm. Thật sự có khuôn mặt dán ở mặt trên, vừa rồi còn ở đâu, vừa rồi còn ở đâu, nàng xúc ở bên cạnh, chết sống không chịu gần chút nữa kia phiến cửa sổ, thiệt hay giả, ngươi xác định sao, có cái nam sinh nói, này, chuyện này không có khả năng đi, ta cũng cảm thấy ngươi nhìn lầm rồi, thấy tất cả mọi người đều không tin, Tiểu Cúc nói, hảo, liền tính là ta nhìn lầm rồi. Kia trên đỉnh đầu thanh âm này như thế nào giải thích? Lời này vừa ra, trong xe không khí càng thêm ngưng trọng. Đích xác, ngoài cửa sổ mặt gì đó, còn có thể dùng ảo giác cái này từ tới có lệ một chút. Chính là bọn họ trên đỉnh đầu thanh âm, lại là thực tế tồn tại. Hơn nữa có càng lúc càng lớn thanh xu thế. Sinh viên có người trước chịu không nổi, nói, chúng ta đừng ở chỗ này trong xe. Đi trước tìm xe lửa tiếp viên hàng không đi, bọn họ khẳng định biết chuyện gì xảy ra, lời này nhưng thật ra có đạo lý. Chu Gia Ngư cũng rất đồng ý, bất quá hắn cùng Thẩm Nhất Cùng muốn tìm không phải tiếp viên hàng không mà là biến mất không thấy. Lâm Trục Thủy, chúng ta đây đi thôi, mấy người đứng lên, đều chuẩn bị hướng mặt khác thùng xe đi. Chu Gia Ngư đi ở cuối cùng, hắn ánh mắt đảo qua đám người. Chợt phát hiện cái gì? Chờ một chút, chuyện gì? Dẫn đầu cái kia sinh viên thái độ không tốt lắm quay đầu lại. Chu Gia Ngư ngữ khí gian nan nói. Ta phía trước xem các ngươi hình như là 5 người. Như thế nào lúc này? Biến thành 6 cái. Tất cả mọi người an tĩnh lại, chỉ còn lại Thô Nặng tiếng thở dốc, dẫn đầu người biểu tình hoảng loạn một chút. Hắn nói, ngươi ở nói bậy gì đó. Chúng ta vẫn luôn là 6 cái A, hắn đếm một lần người bên cạnh. Còn nói ra tên của bọn họ, Chu Gia Ngư rất muốn là chính mình phía trước số sai rồi. Nhưng là hắn đích đích xác xác nhớ rõ này nhóm người chỉ có 5 cái. Bởi vì xe lửa thượng một vị trí có thể ngồi 3 người. Cho nên bọn họ 5 cái ngồi, còn nhiều một cái không vị phóng một cái màu đỏ đại bao. Chu Gia Ngư đem ánh mắt đầu hướng về phía bọn họ vị trí. Cũng không ngoài ý muốn thấy cái kia màu đỏ đại bao như cũ lẳng lặng nằm ở trên chỗ ngồi. Ta cũng nhớ rõ các ngươi là 5 cái, trong xe vẫn luôn không nói gì trung niên vợ chồng trung nữ. Nhân cũng đã mở miệng, nàng rõ ràng là có điểm sợ hãi. Nói lời này thời điểm còn sau này lui lại mấy bước. Như thế nào nhiều ra tới một cái nha, trong đó một người nữ sinh xem biểu tình đã muốn cảm xúc. Hỏng mất, nàng nghẹn ngào, run giọng nói, như thế nào sẽ nhiều ra tới một cái, không ai nói chuyện. Chu Gia Ngư nói, bằng không, chúng ta đi trước người nhiều địa phương đi. Người nhiều, kia đồ vật phỏng chừng cũng sẽ sợ. Nói không chừng đã không thấy tăm hơi đâu, người nhiều thêm can đảm vẫn là tương đối đáng tin cậy. Chu Gia Ngư đề nghị được đến mấy người đồng ý. Chờ một chút, dẫn đầu người lại ngăn cản bọn họ. Hắn nói, trước không cần qua đi, các ngươi liền không có nghĩ tới một vấn đề sao? Cái gì vấn đề? Thấy người mặt nữ sinh hỏi, dẫn đầu người ta nói, nếu nói chúng ta bên trong nhiều một cái, hơn nữa tìm không ra tới, lại muốn như thế nào xác định, chúng ta ở mặt khác trong xe nhìn đến, cũng là người đâu? Lời này vừa ra, lại không nhậm nói chuyện, vạn nhất bọn họ đều không phải người, dẫn đầu nhân đạo. Chúng ta đây đi qua, chẳng phải là, bọn họ đang ở thảo luận, Chu Gia Ngư hướng tới ngoài cửa sổ phương hướng nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái làm hắn một hơi thiếu chút nữa không xuyễn đi lên. Chỉ thấy đen như mực trên cửa sổ, lại là thật sự dán một chương vặn vẹo mặt. Kia mặt có chút mơ hồ không rõ, nhưng mơ hồ có thể thấy được cùng nhân loại không sai biệt mấy ngũ quan. Còn có ngũ quan bốn phía rối tung màu đen sợi tóc. Chu Gia Ngư nhìn đến này cảnh tượng, lời nói nghẹn ở trong cổ họng, hắn duỗi tay thật mạnh bắt được Thẩm Nhất cùng cánh tay. Nói, cửa sổ, Thẩm Nhất cùng trước mắt nghi hoặc, theo Chu Gia Ngư ánh mắt nhìn lại, cũng thấy được kia trương dữ tợn khuôn mặt. Hắn không Chu Gia Ngư như vậy bình tĩnh, trực tiếp mắng, ngoạ tao, cái gì ngoạn ý nhi. Hắn lời kia vừa thốt ra, gương mặt kia nháy mắt liền không thấy, mọi người thần kinh vốn dĩ liền căng chặt, bị Thẩm Nhất cùng như vậy một chút, đều thiếu chút nữa nổi điên. Ta liền nói ta không có nhìn lầm, các ngươi cũng thấy đúng không? Phía trước thấy mặt cái kia nữ sinh, vội vàng nói, ngoài cửa sổ thật sự có cái gì? Làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ a? Chu Gia Ngư nói, trước bình tĩnh một chút, liền tính nói có cái gì trà trộn vào các ngươi bên trong. Nhưng là các ngươi bên người mang theo đồ vật tổng nên sẽ không thay đổi. Vé xe đâu, thân phận chứng đâu, toàn bộ lấy ra tới nhất nhất đối ứng không phải có thể tìm đến. Này biện pháp nghe tới tựa hồ rất đáng tin cậy. 6 cá nhân đều vội vàng về tới chính mình chỗ ngồi. Muốn tìm kiếm có thể chứng minh chính mình thân phận đồ vật. Nhưng sự tình quả nhiên không có Chu Gia Ngư tưởng đơn giản như vậy. Bởi vì bọn họ thực mau phát hiện, phóng quan trọng vật phẩm bao bị người cầm đi. 6 người không một may mắn thoát khỏi. Thậm chí nói trừ bỏ bọn họ đặt ở trên ghế cái kia phóng đầy đồ ăn vặt đỏ thẫm cặp sách ở ngoài. Mặt khác hành lý cư nhiên tất cả đều hết thảy biến mất. Ở phát hiện sự thật này sau, 6 người đều là mặt xám như cho tàn. Trong đó 2 nữ sinh ôm nhau mà khóc, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng. Thẩm Nhất cùng nói, bằng không như vậy đi, làm cho bọn họ một người hàm một ngụm gạo nếp gì. Nhìn xem ai có phản ứng. Chu Gia Ngư nói, có thể hữu dụng sao? Thẩm Nhất cùng nói, không có biện pháp a. bằng không có cái gì biện pháp có thể nhìn ra bọn họ thật là bộ dáng. Nghe được Thẩm Nhất cùng những lời này, Chu Gia Ngư đột nhiên nhớ tới cái gì? Hắn nói, từ từ, ta giống như có biện pháp, hắn từ trong lòng lấy ra ngọc ti túi. Sau đó móc ra đặt ở ngọc ti túi cổ kính. Chu Gia Ngư nhớ rõ Lâm Trục Thủy nói qua, này gương có thể thấy được nhất chân thật bộ dáng. Nghĩ đến nếu thật sự có cái gì trà trộn vào tới, kia khẳng định cũng có thể thấy. Hắn cầm gương chiếu chiếu, lại phát hiện giống như không có gì hiệu quả. Thẩm Nhất cùng nói, hữu dụng sao? Chu Gia Ngư nhíu mày một lát, ngay sau đó bừng tỉnh, chính mình giống như không có đem huyết bôi trên gương. Hắn dùng sức giảo phá chính mình ngón tay, đem một chút máu tươi bôi trên kính trên mặt, nói, như vậy hẳn là không thành vấn đề. Hắn nói liền đem kính đối mặt chuẩn kia 6 cái bởi vì sợ hãi sụi lơ trên mặt đất sinh viên, trong gương mặt chiếu rọi ra bọn họ thân ảnh, 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái. Chu Gia Ngư ngây dại, làm thô sơ giản lược đếm một lần. Trong gương đích đích xác xác là có 6 cá nhân. Vì cái gì sẽ là như thế này? Chu Gia Ngư đang ở tự hỏi. Lại chợt chú ý tới kính mặt, xuất hiện một cái căn bản không nên tồn tại người. Thẩm Nhất Cung, vốn nên đứng ở hắn bên người Thẩm Nhất Cung, lúc này lại ngồi ở hắn đối diện, tựa hồ đang ở buồn rầu tìm kiếm cái gì. Chu Gia Ngư máu nảy lên đỉnh đầu, mà hắn người bên cạnh, còn ở tiếp tục dò hỏi. Hữu dụng sao? Chu Gia Ngư cả người đều cứng lại rồi. Hắn miễn cưỡng nói, giống như, không có gì dùng, thật sự vô dụng sao? Thuộc về Thẩm Nhất Cung thanh âm tiếp tục đặt câu hỏi. Nếu không có, vậy ngươi run cái gì đâu? Chu Gia Ngư rất bình tĩnh nói, có điểm lạnh, lạnh không? Thanh âm nói, ngươi đem gương cho ta xem đi. Ta cũng muốn nhìn một chút, thanh âm này liền ngữ khí đều cùng Thẩm Nhất Cung giống nhau như đúc. Chu Gia Ngư căn bản từ giữa nghe không ra bất luận cái gì khác nhau. Hắn nói cho chính mình muốn bình tĩnh, sau đó đem trong tay gương xoay một mặt, chiều hướng chính mình phía sau, trong miệng lại là nói, ai, thật sự nhìn không ra tới khác nhau, chúng ta vẫn là đi tìm tiên sinh đi. Hảo A, Thẩm Nhất Cung thật cao hứng đồng ý. Chu Gia Ngư nhân cơ hội hơi hơi thấp đầu, thấy được trong gương chiếu ra cảnh tượng. Trong gương xuất hiện một cái xa lạ thân ảnh, kia thân ảnh căn bản là không thuộc về nhân loại, ngũ quan vặn vẹo, rối tung màu đen đầu tóc, đang đứng ở bên người, há mồm thúc giục hắn. Chu Gia Ngư liếm liếm chính mình khô khốc môi, đem một cái tay khác bỏ vào túi quần. Chu Gia Ngư, kia đồ vật còn đang nói chuyện, đi lạp, đi tìm tiên sinh đi, mau một chút. Chu Gia Ngư xoay người, nhanh chóng đem chính mình túi quần lá bùa móc ra tới. Một phen vỗ vào hắn phía sau lưng thượng, tìm cái giám, lăn con mẹ ngươi, kia lá bùa một dán lên thứ đồ kia phía sau, nó phía sau lưng thượng liền bắt đầu toát ra màu đen yên. Trong miệng cũng phát ra thê thảm tiếng kêu, quay đầu nhìn về phía Chu Gia Ngư trong ánh mắt tràn ngập oán độc. Chu Gia Ngư, nó tựa hồ cũng biết chính mình bại lộ. Xoay người liền bay thẳng đến mặt khác thùng xe bôn đào mà đi. Chu Gia Ngư vốn đang muốn đuổi theo, nhưng kia đồ vật tốc độ cực nhanh, cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc liền biến mất ở trước mắt hắn. Mẹ nó, Chu Gia Ngư thấp thấp mắng một tiếng, không có lựa chọn truy kích, mà là nhìn về phía chính mình bên người còn vẻ mặt mờ mịt Thẩm Nhất Cung. Này trong xe dư lại người thấy như vậy một màn, biểu tình đều choáng váng. Có người ở không ngừng hỏi thứ đồ kia là thứ gì? Là quỷ sao? Chu Gia Ngư nghĩ thầm, ta nào biết đâu rằng, hắn cũng không lý người này. Hướng tới biểu tình nghiêm túc Thẩm Nhất Cung đi đến, một cái tát liền chụp tới rồi hắn đầu thượng. Thẩm Nhất Cung bị đánh có điểm ngốc, cực quỷ khuất nói, người đánh ta làm cái gì? Chu Gia Ngư nói, Thẩm Nhất Cung, tỉnh tỉnh, người nơi nào là sinh viên? Người từ sơ trung liền thất học. Thẩm Nhất Cung, ngoặc kép. Chu Gia Ngư giơ tay lại tính toán cho hắn trên đầu tới vài cái đem hắn từ ảo giác triều tình. Thẩm Nhất Cung chạy nhanh che lại đầu nói. ta nhớ ra rồi, ngươi nhẹ điểm, Chu Gia Ngư có điểm không tin. Trước mắt Hồ Nghi nhìn hắn, thật muốn đi lên, Thẩm Nhất Cùng nói, lại cho ta 5 phút đồng hồ. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Dứt khoát từ trong bao đào trương chính mình họa tỉnh thần phù dán tới rồi Thẩm Nhất Cùng trên trán. Này lá bùa là hắn gần nhất luyện tập, hiện tại còn họa phi thường khó coi, cũng không biết có hiệu quả hay không. Lá bùa dán lên đi lúc sau, Thẩm Nhất Cùng đột nhiên run lập cập, sau đó trước mắt hoảng sợ. Gia Ngư, ta nhớ ra rồi, vừa rồi kia đồ vật là cái gì ngoạn ý nhi? Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn lại là từ sâu trong nội tâm cảm thấy chính mình cùng này mấy cái sinh viên là cùng nhau tới. Hơn nữa nhất khủng bố chính là, này đó sinh viên chỉ vào hắn nói ra nào đó hắn căn bản không có nghe qua tên khi. Hắn cũng cảm thấy tên kia tự chính là thuộc về chính mình. Không biết, Chu Gia Ngư nói, không phải cái gì thứ tốt, từ từ, trên đỉnh thanh âm giống như ngừng a, mọi người nghe vậy, đều ngẩng đầu. Phát hiện trên nóc xe kia như là quát cào giống nhau thanh âm biến mất. Liền ở không khí đình trệ thời điểm, thùng xe cuối chỗ, lại là đến gần một bóng hình. Chu Gia Ngư tập trung nhìn vào, phát hiện đó là Lâm Trục Thủy. Hắn kích động nói, tiên sinh, Lâm Trục Thủy chậm rãi đi vào thùng xe. Trong tay của hắn như là dẫn theo thứ gì. Đãi hắn đi đến có ánh sáng nhạt địa phương. Chu Gia Ngư mới thấy rõ ràng hắn tay phải thượng rốt cuộc bắt lấy cái gì. Đó là một loại có chút giống con khỉ đồ vật, nho nhỏ một con, bị Lâm Trục Thủy nhéo cổ. Nó ngũ quan cùng nhân loại cực kỳ tương tự, trên đầu thậm chí còn trường màu đen tóc dài. Chu Gia Ngư nhìn đến ngoạn ý nhi này, lập tức nhớ tới chính mình ở ngoài cửa sổ xe mặt thấy gương mặt kia. Cùng vừa rồi giả trang thành Thẩm Nhất Cùng ngoạn ý nhi. Sơn mị, Lâm Trục Thủy thanh âm thực đạm, thùng xe bên ngoài có 7-8 chỉ, Chu Gia Ngư nuốt nước miếng. Hắn nói, Sơn mị, như thế nào không nghe nói qua a? Là quốc gia bảo hộ động vật sao? Đứng ở hắn bên cạnh Thẩm Nhất Cùng lộ ra không nỡ nhìn thẳng biểu tình. Nói, nếu là bảo hộ động vật chẳng lẽ ngươi muốn liên hệ Lâm nghiệp cục? Chu Gia Ngư ngượng ngùng nói. Ta liền tùy tiện hỏi một chút, không có ý gì khác, hắn cũng là quá khẩn trương. Tưởng tượng đến vừa rồi thiếu chút nữa bị thứ đồ kia lừa đi ra ngoài. Liền cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, Lâm Trục Thủy khe khẽ thở dài. Cái này liền Chu Gia Ngư đều cảm giác ra hắn trong giọng nói bất đắc dĩ. Hắn nói, thứ này khả ngộ bất khả cầu, người bình thường cũng ngộ không đến, Chu Gia Ngư nhỏ giọng nga thanh. Sau đó Lâm Trục Thủy đơn giản giới thiệu một chút loại đồ vật này. Nói sơn mị xem như trong núi một loại động vật, thân thể tố chất cũng không tốt, nhưng là chỉ số thông minh rất cao. Hơn nữa thông thường này đây tộc đàn phương thức tồn tại. Chúng nó săn thú phương thức có chút đặc thù, trong thân thể sẽ tản mát ra một loại đặc thù vật chất. Làm con mồi xuất hiện ảo giác, lại đem con mồi lừa đến bẫy dập giết chết. Loại đồ vật này không thích tới gần nhân loại, nhưng ở cực độ khuyết thiếu đồ ăn thời điểm, cũng sẽ lấy nhân loại vì thực, chỉ là lại không có nghĩ đến. Bọn họ cư nhiên theo dõi này liệt xe lừa, hơn nữa nhìn dáng vẻ, chỉ sợ ở thượng vừa đứng cũng đã lên xe, tình huống không đúng lắm nhỉ, Lâm Trục Thủy nói, lúc này mới vừa vào đông. Mấy thứ này hẳn là sẽ không thiếu đồ ăn, hắn tùy tay đem kia chỉ đã chết sơn mị ném ở trên mặt đất. Ta giết 4 con, còn có mấy chỉ chạy, nhiều chú ý điểm đi, này trong xe người nhìn về phía Lâm Trục Thủy ánh mắt đều ở sáng lên. Cái kia phía trước nhìn đến người mặt nữ sinh, cực kích động nói, đại sư, ngài thật là lợi hại a. Lâm Trục Thủy không để ý đến hắn. Mà là đối với Chu Gia Ngư vẫy tay. Lại đây, Chu Gia Ngư chạy nhanh tung tăng thò lại gần. Lâm Trục Thủy nói, biểu hiện không tồi, hắn lại lấy ra một ít lá bùa. Nói, mang theo trên người, Chu Gia Ngư lần đầu tiên bị Lâm Trục Thủy như vậy khen. Cảm thấy cả người đều phải từ bên trong nổ tung, liền lấy lá bùa tay đều là run. Hắn nói, cảm ơn tiên sinh, Lâm Trục Thủy cũng chưa quên Thẩm Nhất Cung. Nói, ngươi, Thẩm Nhất Cung tiếp nhận lá bùa, như cũ là nói tạ, kia thứ này làm sao bây giờ a? Chu Gia Ngư nhìn Lâm Trục Thủy bên chân đã chết đi sơn mị. Lâm Trục Thủy thực bình tĩnh nói, mang một lát tìm một chỗ ném đi, Lâm Trục Thủy một hồi tới. Chu Gia Ngư liền cảm giác chính mình cả người đều an tâm. Hắn ngáp một cái, xúc ở Lâm Trục Thủy đối diện lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Lâm Trục Thủy ở giới thiệu sơn mị một ít tập tính. Hắn nói, sơn mị ảo giác là yêu cầu chất môi giới, hoặc là thông qua thanh âm, hoặc là thông qua khí vị, ít nhất hai người lấy thứ nhất, trên nóc xe thanh âm, chính là bọn họ đồng bạn chế tạo ra tới, mà Thẩm Nhất Cung, từ lúc bắt đầu đã bị yểm ở. Chu Gia Ngư mơ mơ màng màng nhỏ giọng hỏi câu, tiên sinh, nếu là ta không phát hiện khác thường, đi theo nó đi rồi đâu? Lâm Trục Thủy nghe vậy, trầm mặc một lát sau, mới nhẹ giọng nói câu, tiểu ngu xuẩn, ta ở, nó đừng nghĩ chạm vào ngươi, những lời này thanh âm quá nhẹ. Chu Gia Ngư thậm chí một lần cho rằng chính mình nghe lầm. Nhưng đương hắn xuyên thấu qua mờ nhạt ánh đèn, nhìn đến Lâm Trục Thủy nhu hòa xuống dưới khuôn mặt khi, hắn mới xác định lời này đều không phải là hắn ảo giác. Cảm ơn tiên sinh, rốt cuộc là có chút mệt mỏi. Chu Gia Ngư nói xong, liền nặng nề đã ngủ, cùng bên cạnh Thẩm Nhất Cung, cùng nhau lâm vào mộng đẹp bên trong. Ngày hôm sau, thời tiết đại lượng sau Chu Gia Ngư mới tỉnh lại, Thẩm Nhất Cung so với hắn tỉnh sớm điểm, ngồi ở cửa sổ xe bên cạnh nói ngày hôm qua thật như là một giấc mộng. Chu Gia Ngư nói đúng à, hắn nhìn nhìn bên người, thấy ngồi ở đối diện Lâm Trục Thủy, nói, các ngươi đói sao, ta đi mua điểm ăn, ngày hôm qua bắt lấy kia chỉ sơn mị đâu. Thẩm Nhất Cung nói, vừa rồi tiên sinh cấp mở ra cửa sổ xe ném văng ra Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, cái này xử lý phương thức, hắn là trăm triệu không nghĩ tới. Hắn ngủ một giấc, hôm nay cuối cùng là thanh tỉnh chút, hồi tưởng một lần tối hôm qua phát sinh sự, lại phát hiện một ít điểm đáng ngờ. Hắn nhỏ giọng nói, tiên sinh, nếu nói sơn mị chỉ là động vật, kia, lá bùa vì cái gì sẽ đối nó có tác dụng đâu? Lâm Trục Thủy tựa hồ không nghĩ tới Chu Gia Ngư sẽ nghĩ đến này. Hắn hơi hơi gợi lên khóe miệng, thanh âm trầm thấp, vậy ngươi nói, nếu ta nói cho trong xe người đây là dơ đồ vật, bọn họ sẽ là cái gì phản ứng? Chu Gia Ngư sửng sốt, không nghĩ tới này cha. Lâm Trục Thủy nói, chân tướng có đôi khi cũng không có như vậy quan trọng. Ít nhất đối với nào đó người tới nói, không có như vậy quan trọng đã biết lại như thế nào. Chỉ có thể đồ tăng khủng hoảng thôi. Hắn nói, ngộ tính không tồi, vốn dĩ tưởng xuống xe lúc sau đơn độc cùng các ngươi nói. Không nghĩ tới ngươi lại là chính mình phát hiện, lại bị khen. Chu Gia Ngư ở trong lòng cao hứng thời điểm, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, tự mình tỉnh lại hắn vì cái gì trước kia không có phát hiện. Tiên sinh như thế ôn nhu đâu, tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư trầm mê loát trồn, Lâm Trục Thủy trầm mê loát trồn Chu Gia Ngư. Sắp cuối tháng lạp, cầu một đợt dinh dưỡng dịch nói nhiều. Đột nhiên cầu dinh dưỡng dịch.jpg, hết chương.